Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 378, Hiệp Đàm. Dù sao Lục Uyên mặc dù vừa mới sáng lập bên trong, nhưng là chỉ cần thế lực một thành lập, liền xem như ít người, nhưng là nương tựa theo Long Tiêu Giao cùng Cuồng Tê Đấu La cùng Độc Đấu La ba vị này phong hào đấu La cũng đủ để chen vào phía trên Tam Tông hàng ngũ. Dù sao phía trên Tam Tông vì cái gì được xưng là phía trên Tam Tông, không cũng là bởi vì có phong hào đấu la chống đỡ lấy sao? Phong hào đấu la tại bây giờ đại lục ở bên trên cũng là một cái thế lực định hải thần châm, càng không cần nói Lục Uyên sau lưng ba vị này phong hào đấu la bên trong còn có Long Tiêu Giao vị này cực hạn đấu la đâu. Một cái Long Tiêu Giao đem cả ba tông sở hữu phong hào đấu la treo ngược lên đánh không là vấn đề. Chỉ cần không phải ngang cấp cực hạn đấu la, liền xem như phổ thông phong hào đấu la đến một đám, đối với cực hạn đấu la tới nói cũng là không có chút nào uy hiếp. Mặc kệ là cực hạn vẫn là tuyệt thế đều là đối 99 cấp phong hào đấu la tôn xưng. Vì cái gì có loại này tôn xưng, cũng là bởi vì đến 99 cấp tầng thứ, hắn cùng phổ thông phong hào đấu la đến bảo hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hùng quân đủ mạnh đi, nửa bước cực hạn, lực công kích thậm chí có thể đạt đến cực hạn trình độ. Nhưng là đối phó một cái mới vừa cùng đế thiên đại chiến qua Long Tiêu Giao, thậm chí còn đánh lén thương tổn tới hắn, kết quả đánh lên vẫn như cũ là bị treo nện, cực hạn cùng cực hạn phía dưới chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hạo Thiên Tông vì cái gì phong bế sơn môn, cam nguyện làm con rùa đen rút đầu, không cũng là bởi vì Đường Thần mất tích, bọn họ Hạo Thiên Tông không có cực hạn tầng thứ tồn tại sao? Mà Võ Hồn Điện nhưng lại có thiên đạo lưu tồn tại, bọn họ liền xem như tất cả phong hào cùng tiến lên, đối mặt thiên đạo lưu cũng là lấy trứng chọi đá, cho nên không thể không cúi đầu. Là lấy Lục Uyên mặc dù nói hiện tại thế lực vẫn chỉ là sáng lập, nhưng là chữ phong chí lại không dám chút nào xem thường. Lục Uyên cái thế lực này chỉ cần một thành lập thì tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Có ba vị phong đấu la làm chỗ dựa, muốn thu nạp một vài gia tộc cùng tiểu tông môn đầu nhập vào quả thực là dễ như trở bàn tay. Phong hào đấu la cũng là lớn nhất bảng hiệu, một cái có thể chiêu nạp thế lực bảng hiệu, cái kia thế lực của ngươi tuyển chỉ chọn nơi nào? Nếu như có cần, ta ngược lại thật ra có một chỗ có thể đề cử cho ngươi. Chỗ đó non xanh nước biếc, giao thông cũng khá là tiện lợi, là một cái không tệ thế lực tuyển trì. Chữ phong trí nói ra, hắn cùng Lục Uyên hiện tại quan hệ cũng không tệ lắm. Đã Lục Uyên muốn sáng tạo thế lực, cái thế lực này lại nhất định là quái vật khổng lồ. Như vậy lấy chữ phong trí trí tuệ tự nhiên là lựa chọn sớm giao hảo. Hiện tại thế lực sáng lập chính là tạo mối quan hệ cơ hội tốt. Dù sao đưa than khi có tuyết có thể so sánh dệt hoa trên gấm tốt hơn nhiều. Tuy nhiên Lục Uyên tình huống không tính là đưa than khi có tuyết, nhưng là ở thời điểm này giúp hắn một chút, tự nhiên có thể thu hoạch càng nhiều hảo cảm. Nếu như có thể để Lục Uyên cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông ở giữa thành lập được quan hệ tốt đẹp, như vậy cho dù là đối mặt Võ Hồn Điện, chữ phong trí tâm lý đều có nhất định lực lượng. Tuy nhiên, hắn hiện tại còn không biết trước mặt hắn người trẻ tuổi này cũng là Võ Hồn Điện người. Không cần, đa tạ chữ thúc thúc hảo ý. Tuyển chỉ ngay tại Thiên Đấu Thành bên ngoài một khối chỗ dựa đất trống, chỗ đó có chút vắng vẻ, cảnh sắc hợp lòng người, giao thông cũng là có chút tiện lợi, ta còn thật hài lòng, cũng không nhọc đến phiền ngài. Lục Uyên nhẹ nói nói, đã ngươi tuyển định liền tốt, đương nhiên nếu như có gì cần hỗ trợ, một mực cùng chữ thúc thúc nói, chữ thúc thúc sẽ giúp ngươi. Chữ phong trí vừa cười vừa nói, cái kia liền đa tạ chữ thúc thúc. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt chữ Phong Chí hảo ý. Dù sao vốn là muốn lôi kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông, cần gì phải cự tuyệt đâu. Không biết Tiểu Uyên ngươi muốn thành lập thế lực tên gọi là gì? Cái này một cái thế lực tên cũng là rất trọng yếu. Muốn lên vang dội êm tai một chút, mới lại càng dễ để cho người khác nhớ kỹ. Chữ Phong Chí nói ra, Long Vương Điện, đây chính là ta muốn thành lập thế lực tên. Lục Uyên nói ra, Long Vương Điện, còn thật sự là một cái tên không tệ, rất đại khí. Chữ Phong Chí khích lệ nói, chữ thúc thúc quá khen. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, chữ Phong Chí bị lệch lầy ánh mắt, sau cùng đùa lưu tại Chu Trúc Thanh trên thân. Tiểu Uyên, vị này hẳn là Vinh Vinh nói qua Chu Trúc Thanh tiểu thư đi. Vị này cũng là vị hôn thê của ta Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, cùng chữ thúc thúc lên tiếng chào hỏi đi. Lục Uyên nhẹ nói, chữ thúc thúc người tốt. Chu Trúc Thanh đứng dậy, thi lễ một cái, thanh lãnh âm thanh vang lên. Người tốt, chữ Phong Chí trên mặt mang nụ cười. Tiểu Uyên người vận khí rất tốt à. Chu tiểu thư tính cách vắng vẻ, tướng mạo khí chất đều là thượng giai, cùng ngươi ngược lại là phối hợp. Đúng vậy à. Có thể gặp được đến Trúc Thanh đích thật là vận may của ta. Lục Uyên trên mặt khẳng định nhẹ gật đầu, nhìn lấy Chu Trúc Thanh trong ánh mắt mang theo tình ý. Nhìn lấy Lục Uyên trong mắt tình ý, Chu Trúc Thanh trong lòng hơi ấm, nhìn về phía Lục Uyên ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Khụ khụ, chữ Vinh Vinh đột nhiên ho khan hai tiếng, đôi mắt đẹp hơi hơi bị lệch. Nhìn lấy chữ Phong Chí ánh mắt bên trong mang theo không tốt. Cái này hỗn đản lão ba đều đang nói cái gì đâu. Vậy mà nói bọn họ là lương phối. Cái kia nàng nên làm cái gì? Trong nhà còn nói sẽ cho mình đánh trợ công đâu. Kết quả sau khi đến một chút bận bịu không có giúp đỡ, còn sạch làm loạn thêm. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh trong mắt oán trách cùng không tốt, chữ Phong Chí có chút sọ não đau. Hắn biết mình nữ nhi này khẳng định là tâm lý không thoải mái, nhưng nhìn Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh cái này một bộ dáng, rõ ràng lang có tình thiếp có ý, hắn cũng không thể nói bọn họ không thích hợp đi. Không nói xứng, hắn còn có thể nói cái gì đó? Làm sao vậy? Vinh Vinh thân thể ngươi không thoải mái sao? Ta chỗ này có chút Long Chi Diệp Cố Bổn Bồi Nguyên, đối thân thể thẳng có chỗ tốt. Nếu như có cần, ta có thể đưa ngươi hai quyển. Đừng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lục Uyên đối với chữ Vinh Vinh hỏi, không có việc gì, ta rất khỏe, chỉ là đột nhiên cổ họng có chút ngứa mà thôi. Nghe được Lục Uyên tra hỏi, chữ Vinh Vinh quay đầu sang, mang trên mặt dịu dàng mỉm cười. Vừa rồi ánh mắt bên trong không tốt đều biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái này trở mặt tốc độ quá nhanh, chữ Phong Chí trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra nhà đầu này là thật bùn đủ hãm sâu, kéo không trở lại a. Biết rõ đối phương đều có bạn gái, vẫn là một lòng một dạ đuổi tới đưa đi lên cửa. Cũng được, xem ở Vinh Vinh fan này si tình phân thượng, chính mình thì lại giúp nàng một tay đi. Dù sao tiểu tử này thật là dị thường ưu tú. Vinh Vinh liền xem như cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ cùng hậu hạ một chồng, hắn chữ Phong Chí cũng đều cắn răng nhận. Đấu La Đại Lục người có năng lực tam thê tứ thiếp là bình thường sự tình. Hắn chữ Phong Chí không phải cũng một dạng sao? Nhi tử một đống lớn, chỉ có Vinh Vinh cái này một đứa con gái. Thiên phú lại cao, cho nên mới đủ kiểu sủng ái. Đã Vinh Vinh ưa thích, như vậy tùy nàng đi. Cùng tiểu tử này kết thành thông gia, đối Thất Bảo Lưu Ly Tông tới nói cũng coi là có lợi thật lớn. Tiểu Uyên a, có chuyện chữ thúc thúc muốn thương lượng với ngươi một chút. Chữ Phong Chí nói ra, há, không biết là chuyện gì, chỉ cần ta giúp được việc, nhất định hết sức nỗ lực.